Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1124, đệ 1124 trang. Nói này đó đều là hư. Ngươi tính toán như thế nào làm? Thứ ta nói thẳng, liền tính chúng ta Titan Điện Chủ nội tâm không chạm thuần huyết, cũng rất khó chống cự mặt khác hai điện áp chế. Tiếp theo cái thượng vị tuổi trẻ lãnh tụ tất nhiên đến là thuần huyết, làm ấu. Không, hắn không phải là thuần huyết, bởi vì chỉ cần chúng ta ba cái ở phía dưới mặt khác thần tử thần nữ liền không ai có thể đi lên. Đi lên chỉ có thể là ngươi, trước y nheo lại mắt. Nhìn về phía cửa, cửa mở. Người thứ ba tiến vào, sương mù đồng vén lên mành. Nhìn bọn họ hai người, trước y cũng không phải thực kinh ngạc. Chỉ hỏi, người này xem như từ bỏ thượng nghiêu. Sương mù đồng, là chính hắn làm ta mặt khác lựa chọn. Hắn yêu cầu rất dài thời gian đi tự mình tu dưỡng. Liền tính khôi phục cũng không bằng từ trước. Không có khả năng trở lại người thừa kế vị trí. Xem xét thời thế hạ. Thà rằng làm ta đi ổn định quyền thế. Để tránh tiếp theo cái thượng vị thuần huyết đi đối phó hắn. Cũng coi như là xá ta lấy bảo chính hắn, còn phải thừa dịp ta đối hắn còn có điểm giao tình thời. Điểm trọng thương khó có thể khôi phục thượng một cái thái tử nếu không cần điểm tâm. Thực mau sẽ bị tiếp theo cái thái tử giết chết. Trừ phi tiếp theo cái thái tử chịu bảo hắn, thượng nghiêu thực thông minh. Mà thuần huyết không thuần huyết. Nào có bảo mệnh quan trọng, trước y. Sau đó, ngươi là vì hắn tới. Sương mù đồng bình tĩnh nói. Vì ta tộc đàn, hôm nay sẽ dùng tà ma tới kích hoạt chiến trường. Ngày mai chính là tân tà ma, kỳ thật tà ma không phải một người. Mà là ngàn ngàn vạn vạn người, ta lo lắng thần điện nhất thượng tầng đã trở nên quá hoan. Toàn, thành tiếp theo cái hoàng vô ghét, hơn nữa các ngươi biết ta thiên phú cùng huyết mạch. Thiện cảm ứng quy tắc cùng khí vận đi hướng thần điện bên trong biến cách. Dị đoan ngang trời xuất thế. Cái kia phù xuyên phát triển hoàn toàn vi phạm vũ trụ quy tắc sinh mệnh tăng lên đường cong. Liền này hai cái biến hóa liền ý nghĩa loạn thế buông xuống. Tổng hợp suy xét, ta tổng muốn chạm một bên bên này tổng không có khả năng rời bỏ ta tinh linh tộc sinh tồn nguy. Cơ, nàng không nói thẳng chính là vạn tộc hệ thống hạ tinh linh tộc tạm thời vẫn là an toàn. Một khi thần điện đại nhất thống, không có ngoại giới áp lực, thần kiêu thịt quý thả có trường thọ gen tinh linh tộc chính là cường hào sinh mệnh tài nguyên. Lại đếm kỹ thần điện nội cao tầng, chỉ có một vĩnh diệu tộc tinh linh công chúa, lại vô người khác, này quá nguy hiểm. Cơ bản chú định tương lai khó có thể chống lại những người khác mơ ước, cái này lý do cũng đủ cường. Đại, sương mù đồng ngồi xuống, ba người đoàn đội lúc này mới ổn định xuống dưới. Trước mặt Titan này một thần điện chỉ cần có bọn họ ba người ở. Phía dưới thần tử thần nữ không ai có thể thượng vị. Titan điện chủ là có thể giả tá trong điện thần tử thần nữ nội đấu đè nặng thuần huyết. Cuối cùng làm mạnh nhất trước y thượng vị, đương nhiên. Trước y cũng đến tỏ vẻ ra hơi chút thiên hướng thuần huyết tư thái nàng vô gia tộc vô chủng tộc. Ngược lại làm kia hai điện yên tâm. Đến nỗi nàng cùng hoàng thời kính gút mát. Kỳ thật cũng không phải đại sự. Tương lai còn có thể lấy tới lợi dụng khống chế nàng nhược điểm. Càng tốt cho nên cuối cùng chỉ có thể là nàng thượng vị lấy ta từ thượng nghiêu kia được đến tình. Báo, thần chủ lần này sở dĩ không có thể tới trọng tài viện. Rất có thể là bởi vì hắn ở Thánh La Kiều Điện trước y hai người cả kinh, tin tức này thực kinh người. Bởi vì nó có thể kéo dài vì thần điện nhiều năm như vậy đầu nhập ở Thánh La Kiều mà khai phá có đột. Phá, cái này đột phá quan trọng đến làm thần chủ vô pháp rời đi. Như vậy bên kia chỗ tốt nhất định rộng lớn với sử quyết phù xuyên, rốt cuộc là cái dạng gì chỗ tốt. Đâu, Thánh La Kiều mà, thế giới trọng tài viện phế tích còn ở. Thảm không nỡ nhìn, các tộc nơi dừng chân cơ bản đều phái người tới xem. Đã thổn thức lại sợ hãi, bởi vì các phương diện nguyên nhân. Ở cái này khu vực nơi dừng chân nhân mã đều xem như các thế lực mũi nhọn thế lực. Bởi vì mặt khác khu vực không khai chiến. Khai chiến hỗn loạn khu vực cần thiết có cường giả trấn áp. Phía trước Xích Phong đế quốc biên cương khai chiến. Tam đế quốc cơ bản đều từ Thánh La Kiều mà điều động một bộ phận nhân mã trở về. Nhưng cũng không dám trừ nhiều. Sợ trừ hư, bên này địa bàn bị người nhân cơ hội chiếm, nó chiến lược ý nghĩa quá lợi hại, có thể so với hiện đại. Dầu mỏ nguồn năng lượng chiến tranh, nhưng nhiều như vậy cường giả. Lại không có một người nhận thấy được Phù Xuyên đối thế giới trọng tài tập kích. Người nói dọa không dọa người, này thuyết minh nàng có thể trộm ra thế giới trọng tài. Cũng có thể trộm ra chúng ta, thật biến thái, mọi người thổn thức khi. Thánh La Kiều mà chỗ sâu trong. Thần điện đem khống một cái nhập khẩu. Hướng nội truyền tống đang ở khai thác khu vực. Sâu không thấy đáy quặng mò có một cái phòng nghiên cứu, màu trắng mông lung quang ảnh. Chợt vừa thấy như là một người. Lại có chút mơ hồ. Dù sao không người có thể trực diện cái này quang ảnh. Chỉ cảm thấy chói mắt khó chịu. Mỗi lần chỉ có thể cúi đầu, hắn hiện tại tiến hành một loạt thao tác, cuối cùng một bước hoàn thành. Thời điểm, bên cạnh vây xem một đám ăn mặc áo blau trắng thần điện nhất mũi nhọn kỹ thuật nhân viên nhịn. Không được nhìn kỹ trên đài nằm khổng lồ thân thể, càng xem càng hãi hùng khiếp vía. Bởi vì thiết bị biểu hiện tế bào hoạt tính có dao động, miệng hạ. Thần chủ quay đầu, thanh âm tiêm tế lại mông lung, ta thần phục giả. Người cấp tin tức là hữu hiệu, thật sự có thể tạo thần, hoặc là nói. Người giúp ta một lần nữa làm ta thần điện ngày xưa thần minh sống lại, cách đó không xa lẳng lặng. Đứng nam tử cúi đầu, quỳ trên mặt đất, ngô chủ. Đây là thuộc về ngài vinh quang, cũng là ngài thế giới, ta chỉ là vận mệnh đưa tới. Chắc chắn thúc đẩy ngài một viên quân cờ, thần chủ cười nhẹ, như vậy. Người nhận thức cái kia Phù Xuyên sao? Hay không cũng ý nghĩa? Nàng cũng nắm giữ cái này lực lượng đâu? Hắn thực ôn nhu, như là ở cùng người tâm sự, nam tử càng thêm cúi đầu, nàng xem như ta tiền bối. Nàng sau khi chết, ta quật khởi, thần chủ. Như vậy, các ngươi đến từ cùng cái thế giới ngươi giống như còn là không muốn nói cho ta. Các ngươi thế giới là cái dạng gì? Sao có thể đồng thời đại ra đời các ngươi nhiều như vậy ưu tú linh hồn thiên phú giả, hắn nhắc tới. Linh hồn thiên phú, một số lớn đồng dạng linh hồn thiên phú. Bản thân liền rất cổ quái, sự tình quan xuyên qua. Đã thẳng chỉ bí ẩn, nam tử. Quân cờ cũng sợ chết. Miện hạ, ngài tẫn có thể quan sát ta. Khảo nghiệm ta, bởi vì ngài có thể nắm giữ ta. Hết chương.